Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Mỹ nhân ngư, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, trong căn phòng ở tầng 2. Phong Dực nhắm mắt lại. Bên tai là âm thanh nhu mỹ và linh hoạt kỳ ảo kia. Tựa như thuốc an thần tốt nhất thế giới. Khiến anh tiến vào giấc mộng. 2 giờ sau, Phong Dực mở mắt ra. Thân thể nhẹ nhàng chưa từng có. Buổi tối, ở căn phòng xa hoa có tiếng ngân nga nhẹ nhẹ. Người đàn ông ngồi ở ghế bập bênh đang híp mắt lắng nghe tiếng ca khiến người say mê ấy. Ghi âm quả nhiên kém nghe trực tiếp. Hiệu quả thôi miên cũng giảm mạnh. Nhưng mà có ít còn hơn không? Thể xác và tinh thần anh cũng thả lỏng hơn không ít. Người trong bóng đêm nhắm mắt lại. Thư ký Kỳ phát hiện từ khi đại boss nghe cô hát xong thì gần như ngày nào cũng đi. Có thể đi được thì đi hết. Hoàn toàn cắm rễ ở sòng bạc. Nhìn ra được đại boss rất thích nghe cô hát. Nhưng không hiểu vì sao anh không mang người theo bên cạnh luôn. Vấn đề này, chỉ có bản thân đại boss mới rõ. 1 giờ sau, ở phòng thay quần áo ở hậu trường. Một người đàn ông cường tráng cản đường Bắc Vũ Đường. Cô bác, ngũ gia của chúng tôi rất thích nghe cô hát. Ngũ gia mời cô đến cùng dùng bữa tối với anh ấy. Không biết cô nương có đồng ý không? Người đàn ông cường tráng ngoài miệng nói là mời. Nhưng thái độ lại rất rõ ràng. Tâm ý của Hồng Ngũ gia. Lòng tôi nhận, chỉ là hôm nay tôi không có thời gian. Cô bác, vậy mai thì sao? Tháng này chỉ sợ không có thời gian. Phiền chuyển lời xin lỗi của tôi tới Ngũ gia. Nhưng người nọ lại không có ý tránh đường. Bắc Vũ Đường nhìn hắn. Anh có ý gì? Cô bác, có một việc tôi phải nhắc cô. Sự kiên nhẫn của Ngũ gia không nhiều đâu. Đúng lúc này, giám đốc Trương xuất hiện ở hậu trường. Cậu là ai? Sao lại chạy tới đây? Nơi này không cho phép người không phận sự vào. Người đàn ông cường tráng thấy giám đốc Trương thì vội vàng rời đi. Giám đốc Trương tiến lên trước. Vũ Đường, Hồng Ngũ gia này không phải người lương thiện gì. Cô cần phải cẩn thận đấy. Tôi sẽ chú ý, cảm ơn giám đốc Trương nhắc nhở. Trong phòng đánh bạc ở tầng 3, người đàn ông cường tráng đi đến trước mặt Hồng Ngũ gia. Nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn vài câu. Cô ta thật sự nói vậy. Đúng vậy, người phụ nữ này không biết tốt xấu như thế. Có cần thuộc hạ, người nọ làm một thủ thế. Hồng Ngũ gia nâng tay. Không cần, một con đàn bà mà thôi. Không cần hưng sư động chúng như thế. Nó là người của Đổ Thanh. Tôi cũng không muốn vì một con đàn bà mà đắc tội Đổ Thanh. Tôi sẽ khiến nó ngoan ngoãn tự mình đưa tới cửa. Ngũ gia, ngài định làm thế nào? Không phải cô ta có một người bạn rất thân sao? Mời bạn của cô ta đến làm khách đi. Người đàn ông cường tráng sáng bừng mắt. Tôi lập tức đi sắp xếp. Cẩn thận một chút. Đừng để bị người khác thấy. Vâng, người nọ vội vàng rời đi. Hồng Ngũ gia tâm tình khá tốt tiếp tục đánh bạc. Một con đàn bà đê tiện mà cũng dám phô trương trước mặt hắn. Không biết tốt xấu, Bắc Vũ Đường thay quần áo. Đến cửa sau chờ Tô Nhu. Mới đến cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào. Cô đi lên trước, hai người đàn ông đang kéo một cô gái lên cái xe đang đỗ ven đường. Khi thấy rõ diện mạo của cô gái, Bắc Vũ Đường biến sắc, chạy vội về phía đoàn người. Các người mau buông em ấy ra. Mấy người kia thấy Bắc Vũ Đường đuổi theo. Tăng tốc, đánh ngất Tô Nhu, nhét cô ấy vào chiếc minibus màu đen. Bắc Vũ Đường trơ mắt nhìn xe khởi động, biến mất trước mặt mình. Khi cô chạy đến phố, chiếc xe kia đã đi rất xa. Cô nhìn bốn phía xung quanh. Thấy một chiếc xe màu đen dừng cách đó không xa. Cửa xe đang mở. Người bên trên còn chưa xuống dưới. Bắc Vũ Đường không chút do dự chui nhanh vào trong xe. Bạn tôi bị người ta bắt. Phiền mọi người giúp tôi đuổi theo chiếc minibus đằng trước. Xong việc nhất định tôi sẽ hậu tạ. Bắc Vũ Đường nhìn chằm chằm chiếc minibus kia. Tài xế ở hàng trước không động đậy. Dùng ánh mắt hỏi ý người đàn ông phía sau. Người đàn ông nhìn cô gái bên cạnh, gật đầu với tài xế. Tài xế lập tức lái xe đi. Thư ký Kỷ nhìn thấy người phụ nữ lên xe, sửng sốt hồi lâu, thấy đại boss không lên tiếng đuổi người xuống xe thì thông minh giữ im lặng. Bắc Vũ Đường nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt cảm kích. Vừa nhìn, đồng tử cô co rụt lại. Sao lại là anh ta? Phong Dực chú ý tới biểu cảm nho nhỏ trong mắt cô. Cô biết tôi, may mắn từng nhìn thấy một lần. Nói dối trước mặt người đàn ông này không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Trong không gian nhỏ hẹp, hơi thở nguy hiểm trên người anh tản ra càng rõ ràng. Khiến Bắc Vũ Đường không nhịn được kéo ra khoảng cách với anh. Bắc Vũ Đường im hơi lặng tiếng dịch người ra cửa xe. Tận lực kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Phong Dực nhìn văn kiện. Dư Quang lại thu hết động tác nhỏ của cô vào mắt. Trong xe rất yên lặng. Loại yên lặng này khiến người ta cảm thấy áp lực. Tài xế và thư ký Kỷ ở hàng trước dường như đã quen. Mà Bắc Vũ Đường lại có cảm giác không được tự nhiên. Cách chương.